Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 32, tiến về Thiên Phạm Tông. Vì cái gì không giết rồi bọn họ, nếu là ra rồi di tích, cái khác Nam Tông người tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tô Mị gây nghi hoặc một chút nhìn về phía rồi Tần Phong. Nàng tựa hồ có chút không thể lý giải rồi. Có thực lực cường đại như vậy, lại là đối phương khiêu khích trước. Như thế muốn chết hành vi Tần Phong tại sao lại tùy tiện buông tha bọn họ? Nếu là ta trở thành nhị đẳng thế lực chân truyền, hoặc là nhất đẳng thế lực chân truyền, ngươi cảm thấy Nam Tông người còn có thể người dám tới đây tự tìm đường chết sao? Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, trả lời nói. Kỳ thật cũng không phải là Tần Phong nhân từ nương tay. Ở quan đào bọn người trên thân, có hắn trồng xuống thời không đại đạo. Nếu không rồi bao lâu thời gian, bọn họ cũng sẽ rất nhanh chết bởi gia tốc thời gian bên trong. Đi thôi, như thế khốn khó, nhìn cái này thần âm chùa bên trong đến tột cùng có gì chí bảo. Tần Phong dưới chân khẽ nhúc nhích. Hướng về thần âm chùa chính điện bên trong đi đến, liền qua 9 đoạn, Tần Phong lấy được đồ vật đã vượt xa rồi hắn dự liệu. Từ thần tướng trung kỳ đi thẳng tới nhất đẳng thần quân cảnh giới. Thời không đại đạo phát sinh cải biến. Có thể nói, Tần Phong này một chuyến cho dù đến không đến bất luận cái gì chí bảo. Cũng đáng rồi, không đúng, không gian chung quanh. Tần Phong ánh mắt dừng lại ở hư không bên trong, trên mặt lộ ra rồi một vệt cười khổ. Lão đại, di tích thời gian liền muốn đến rồi, ta không có khả năng đi theo các ngươi ra ngoài. Bỗng nhiên, Chử Uyên âm thanh từ phía dưới truyền đến. Thời gian 3 tháng, vậy mà như thế nhanh chóng sao? Kia chí bảo, xem ra là không chiếm được rồi. Tần Phong lung lay đầu. Lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc thần âm chùa. Nhanh chóng từ không gian giới bên trong đem 3 cái bình nhỏ lấy ra. Chử Uyên, cái này 3 cái bình nhỏ trước thả ở chỗ của ngươi. Đợi lần sau lại đến thời điểm thu hồi. Tần Phong âm thanh xuyên qua hư không. Kia 3 cái bình nhỏ cũng là ở trùng điệp không gian bên trong đột nhiên xuất hiện ở rồi Chử Uyên. Trước mặt, bạch. Di tích bầu trời, thời không không ngừng sụp đổ. Tần Phong không dám có bất kỳ nắm lớn. Nếu là không truyền tống ra ngoài, chỉ sợ nghĩ muốn lần nữa ra di tích này liền cực kỳ khốn khó rồi. Tần sư đệ, đi thôi, Tô Mị trên mặt cũng là có rất lớn không cam lòng. Mắt thấy là phải đạt được chí bảo rồi, nhưng không nghĩ tới ở như thế thời khắc mấu chốt. 3 tháng kỳ hạn lại đến rồi. Lão đại, ta chờ ngươi. Chử Uyên kích động tiếp nhận 3 cái bình nhỏ. Nhìn thật sâu Tần Phong thân thể dần dần đi vào đến rồi thông đạo ở giữa. Trong giây lát cũng là biến mất mà ngay tại chỗ. Xanh thảm trên bầu trời. Mặt trời thiêu đốt đại địa. Thần giới không khí vẫn như cũ tươi mát. Ẩn chứa thần linh chi lực vậy vẫn cứ bàng bạc. Bá bá bá. Lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện ở lúc trước rời đi địa phương. Nhưng là, có thể rất rõ ràng phát hiện, ở những này bóng người ở giữa đã ít đi rất nhiều. Theo lấy thông đạo, bọn họ ánh mắt phức tạp, biết rõ những người kia đem mãi mãi khốn tại trong đó. 6 tông con cháu tử thương nghiêm trọng, từ mấy trăm đã giảm mạnh đến rồi chỉ có mấy chục. Trong đó, Thiên Đạo Tông, Thiên Môn Tông, Thiên Linh Tông 3 tông thê thảm nhất. Bọn họ phái tới áo vàng đệ tử, chân truyền chi bên dưới đệ nhất nhân, chết ở rồi di tích ở giữa. Trái lại quan đào, biểu lộ bên trong xác thực lộ ra tim đập nhanh. Hắn nhìn quanh 4 phía, cũng không phát hiện Tần Phong cùng Tô Mị bóng người. Ngược lại là nhìn thấy rồi Nguyệt Thần Tông Phương Tú. Ở Phương Tú bên cạnh, đi theo hơn 10 tên cực kỳ chật vật Nguyệt Thần Tông đệ tử. Mà Phương Tú bản thân khí thế tại thời khắc này, cũng là để quan đào 10 phần ngạc nhiên. 5 tông người, khó nói chỉ còn lại có ngươi quan đào công việc của một người lấy rồi sao? Quả nhiên đều là phế vật. Phương Tú hừ lạnh một tiếng, chắp tay mà đứng. Ngươi, quan đào khó thở, vừa định phản bác, nhưng là cái kia vốn là đã đóng chặt không gian xác thực run run một hồi, khiến cho tất cả sống sót đệ tử ánh mắt đều là nhìn sang hư không bên trong. Thân mang áo bào đen Tần Phong cùng thân mang áo vàng Tô Mị này lúc lạnh nhạt mà đến, đạp ở hư không bên trong, đi bộ nhàn nhã vậy, hai người bọn họ vậy tiến vào đến rồi thần quân cảnh giới. Phương Tú lông mi nhíu chặt, nhìn thấy Tần Phong thời điểm, trong lòng đều là đột nhiên nhảy lên, chợt một vệt lửa nóng phun lên rồi trong lòng. Đây không phải là đi theo chúng ta đến Thương Nguyệt Phong đệ tử sao? Hắn không phải là mới thần binh đỉnh phong cảnh giới sao? Nguyệt Thần Tông cái khác đệ tử lúc này biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Bọn họ lịch tận trăm cay nghìn đắng, ở di tích bên trong cũng chỉ là đem thực lực tăng lên rồi một chút. Cái này đã đầy đủ để bọn họ cảm thấy hưng phấn rồi. Bởi vì nếu là ở thần giới tu luyện, chỉ sợ 3 năm đều ngăn cản không nổi cái này 3 tháng. Nhưng là, Tần Phong đã nhưng có thể đạp không mà đến. Nếu không có thần quân, này sẽ là cái gì? Nhìn thấy kia Tần Phong cùng Tô Mị, quan đào trong lòng càng là kinh động. Vừa rồi, cửa hang biến mất, hắn vốn cho rằng hai người chỉ sợ bị lưu tại di tích ở giữa rồi. Tần Phong cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu không lường được rồi. Kia tiện tay có thể làm cho thời gian trôi qua uy năng, nhưng không đơn thuần là thần quân cảnh giới liền có thể làm được. Tần sư đệ, nếu có duyên, chúng ta Thiên Phạm Tông gặp lại. Tô Mị tung bay rơi trên mặt đất, nàng tựa hồ xuống rồi không ít quyết tâm. Mới vừa nói, Thiên Phạm Tông sao? Sẽ không quá xa rồi. Tần Phong nhíu mày gật gật đầu. Đối với Tô Mị, hắn cũng không có hảo cảm gì. Bất quá, ở đoạn thứ 8, nếu không có Tô Mị phát sinh biến hóa, chỉ sợ hắn cũng không khả năng lĩnh ngộ được kia để thời gian trôi qua. Quay lại, để tầng không gian trồng kỳ diệu pháp tắc, cho cười, Thiên Phạm Tông, đó cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng địa phương. Phương Tú nghe được Tần Phong lạnh nhạt câu nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉa mai. Cho dù là hắn tấn thăng đến thần quân cảnh giới, có thể vào Nguyệt Thần Tông chân truyền liền đã không sai. Mà kia Thiên Phạm Tông cũng không phải hắn cảm tưởng tượng, nhưng là Tần Phong lại nói như thế hời hợt, điều này không khỏi làm cho hắn khịt mũi coi thường. Tần Phong ánh mắt quét qua Phương Tú, âm thầm kinh dị một tiếng, đối phương vậy mà cũng là đạt tới rồi thần quân cảnh giới. Nhưng hắn lại chưa từng ra tiếng, một cái mới vừa tiến vào thần quân cảnh giới người tu đạo. Hiện tại ở trước mặt hắn quả thực có chút không đáng chú ý. Coi như ngươi may mắn tấn thăng đến rồi thần quân cảnh giới, ở Nguyệt Thần Tông bên trong đều không địa vị của ngươi. Nghĩ muốn đi Thiên Phạm Tông, đừng vọng tưởng rồi, trong tông sư huynh nhóm thế nhưng là sẽ không đồng ý. Phát giác được Tần Phong hờ hững, Phương Tú lần nữa hừ lạnh, không buông tha, chắc hẳn ngươi ở di tích ở giữa cũng là đạt được rồi dị bảo. Chỉ cần ngươi hiến cho ta, ta còn có thể để chân truyền sư huynh nhóm chỉ điểm ngươi 1-2. Nói lấy, Phương Tú khí thế trên người kéo lên. Một đôi mắt con người mang theo lạnh lùng ý uy hiếp nhìn chằm chằm Tần Phong. Hiển nhiên, nếu như không phải là Tô Mị ở đây để hắn phi thường kiêng kỵ, hắn đã sớm động thủ cướp đoạt rồi. Chính làm Tần Phong nghĩ muốn ra tay thu thập cái này vẫn không rõ sở tình huống ra hỏa thời điểm, hư không bên trong vậy mà xuất hiện rồi một vệt nồng đậm ba động. Một cái tướng mạo khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ở rồi hư không bên trong. Nàng trên mặt có mấy phần vội vàng, lông mi nhíu chặt, Tô sư tỷ, Cơ sư tỷ bọn họ có khó, sư tôn để ngươi mau trở về. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, Phương Tú cùng Quan Đào trên mặt lập tức lộ ra rồi kinh hãi. Có thể ở thần giới dùng ra thủ đoạn như vậy, nhưng chỉ có thần vương rồi, mà bọn họ tông môn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng giáo Chí Tôn mới có thể có loại thủ đoạn này. Nhưng là, bầu trời nữ tử tất nhiên không có thần vương cảnh giới. Cái kia chính là nói, nàng là sử dụng một loại không gian thần khí truyền tống. Ở ba cấp thế lực bên trong, nhưng không có bất kỳ cái gì một tông có thần khí. Có thể có được thần khí, chí ít cũng là nhị đẳng thế lực. Nghĩ kế sách đến tận đây, bọn họ nhìn về phía Tô Mị, ánh mắt bên trong thêm ra rồi nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Cơ Tử Nhã sư tỷ có khó? Tô Mị khuôn mặt đại biến, toàn thân uy năng lập tức hiển hiện, vừa muốn cùng Tần Phong chia ly, lại nhìn thấy rồi Tần Phong kỳ dị sắc mặt. Cơ Tử Nhã, người nói thế nhưng là Cổ Nguyệt Tiên tử Cơ Tử Nhã. Tần Phong giật mình trong lòng, lập tức hỏi nói, trước mắt của hắn hiện ra rồi một tên dáng người uyển chuyển cái bóng. Người biết Cơ Tử Nhã sư tỷ? Tô Mị gật gật đầu, ngây rồi xuống, lập tức chấn kinh đến, người sẽ không phải chính là sư tỷ thường nói vị diện kia bên trong thiên tài a? Thiên tài sao? Đoán chừng là a, quả nhiên là Cơ Tử Nhã. Phát giác được Tô Mị trên mặt lặng yên phát sinh biến hóa, Tần Phong trong mắt cũng là lộ ra rồi một vệt lo lắng. Tô Mị, Cơ Tử Nhã gặp được rồi cái gì nguy cơ? Không biết rõ, bất quá rất nhanh tông môn người liền sẽ truyền đến tin tức. Tô Mị lung lay đầu, lập tức toàn thân thời không dung chuyển. Tần sư đệ, người cùng cơ sư tỉ sự tình ta bao nhiêu biết rõ một chút. Nhưng là, nhị đẳng thế lực có lấy chính mình quy củ, chỉ sợ cái này sự tình cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Thiên Phạm Tông, nghe Tô Mị chi ngôn, Quan Đào cùng Phương Tú càng kinh hãi hơn. Thiên Phạm Tông thế nhưng là nhị đẳng thế lực, cũng là hắn nhóm tông môn phụ thuộc thế lực lớn, mà Tần Phong vậy mà cùng Thiên Phạm Tông đệ tử có lấy chuyện ẩn ở bên trong. Cái này khiến Phương Tú sắc mặt trong nháy mắt nam nhìn. Vừa rồi, hắn còn trào phúng Tần Phong muốn đi vào Thiên Phạm Tông là lời nói vô căn cứ. Quy củ, còn không phải người định, Tử Nhã có khó, ta há có thể một chờ. Tần Phong hờ hững hồi phục, thời không đại đạo uy năng tại thời khắc này trong lúc đó xuất hiện. Chân của hắn bên dưới, thời không rối loạn. Huyền ảo chi cực, đi, lấy ngươi tốc độ trở lại Thiên Phạm Tông chỉ sợ phải dùng không ít thời gian. Ngươi, Tô Mị kinh ngạc nhìn rồi Tần Phong một mắt, gật gật đầu, lập tức đứng ở rồi Tần Phong bên cạnh. Phương Tú, chờ ta trở lại thời điểm, lại lấy tính mạng ngươi. Tần Phong hờ hững nhìn rồi Phương Tú một mắt, toàn thân không gian lập tức chấn động. Hai người bọn họ bóng người cũng đã biến mất rồi hư không ở giữa. Cái này tốc độ, mười mấy tên bóng người, nhìn qua bầu trời bên trong như cũ lưu lại thời không đại đạo không thể khí tức. Đều là cực kỳ chấn động, móa nó, chẳng phải là có Thiên Phạm Tông chỗ dựa sao? Hừ, chờ ngươi trở về thời điểm, ta muốn nhìn chúng ta ai sẽ chết trước. Phương Tú sắc mặt âm trầm. Vừa rồi Tần Phong câu nói rất là đạm mạc, giống như là giết hắn như là giết chó vậy. Loại cảm giác này để hắn mười phần khó chịu, mà Quan Đào bọn họ được chứng kiến Tần Phong thủ đoạn, nghe được Phương Tú câu nói, trên mặt bọn họ đều là lộ ra rồi một vệt cổ quái. Thiên Phạm Tông ở vào thần giới Tây Bắc, ở thần giới Ngũ Phương Đại Lục Tây Đại Lục ở bên trên. Ở kết nối Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chỗ, có lấy vô số vực sâu, di tích, này lúc, ở một chỗ vực sâu trước đó, 7-8 tên thân mang áo tím nữ tu, chính tại điên cuồng chạy trốn, các nàng thân pháp cực kỳ ảo diệu, cơ hồ trên động đậy giữa thời không liền có thể xuất hiện một tia vết nứt. Chỉ là, hình dạng của các nàng có chút chật vật. mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có lấy không ít vết thương. Ở các nàng ngực, một cái phạm chữ đại biểu cho những này áo tím nữ tu thân phận. Mà ở các nàng sau lưng, cũng là mười mấy tên áo tím người tu đạo đi sát đằng sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN